Danh môn, chương 482, Toái Diệp xây thành C, góc truyện audio.com, công việc xây dựng công sự đã bắt đầu tiến hành, tất cả các lao công đều đã được phân công nhiệm vụ và đang tiến hành làm phần việc của mình. Có nhóm trộn vữa, có nhóm được phân công vận chuyển các khối đá lớn, nhóm làm nhiệm vụ đẽo đá cho vuông vắn. Đá ở đây được lấy từ núi Ô Tư Mạn về sau đó lại dùng nhân công để đẽo vuông rồi mới xây dựng. Ở bên cạnh tường thành có hai cái tháp cần trục cao lớn làm bằng gỗ, chúng có nhiệm vụ là chuyển những tảng đá lớn từ mặt đất lên trên đầu tường thành. Tòa thành huyền vũ này trải qua 2 năm xây dựng, cũng đã hoàn thành được khoảng 8 phần khối lượng công việc. Trên tường thành các lỗ châu mai đã được xây xong, và bộ khung của lầu tháp trên huyền vũ thành đang dần hoàn thiện khá tốt. Cũng lúc này một đội nhân công khác tiến hành đào hệ thống hào bảo vệ xung quanh tường thành, hào này sâu 3 trượng, chiều rộng chừng 4 trượng. Cầu treo dẫn vào thành thì mới được làm xong ngày hôm qua, nhưng cửa thành thì còn chưa kịp lắp đặt nữa. Nếu như tòa thành này được hoàn thành thì có sức chứa được 5.000 binh lính, và nghiễm nhiên trở thành một pháo đài chắc chắn ở phía bắc của Đại Thanh Chi. Do thời gian gấp rút chưa hoàn thành ngay được và cũng là để tiện cho việc đi lại nên người ta đã cho ghép mấy tấm ván gỗ làm cầu tạm để đi lại khi cần qua cái hào này. Hào nước xung quanh huyền Vũ Thành được thông với Đại Thanh Trì, mặc dù nước ở Đại Thanh Trì quanh năm không hề đóng băng nhưng khi nước được dẫn vào hào thì lại bị đông kết và xuất hiện một lớp băng mỏng, và dĩ nhiên là không thể di chuyển đi lại trên lớp băng mỏng này được rồi. Trên công trường xây dựng có hơn 1.000 tên tù binh Đờ Nác làm nhiệm vụ vận chuyển các khối đá từ Ô Tư Mạn tới đây, bọn họ làm việc hết sức khẩn trương, bận rộn. Những tù binh này đều là những tù binh bị bắt trong cuộc chiến An Tây năm đó, bọn họ xuất thân từ nhiều chủng tộc, trong đó có người Thổ Hỏa La, Đại Thực, người Chiêu Võ và thậm chí có cả người Ai Cập nữa. Ban đầu thì số tù binh này lên tới hơn 5 vạn người, nhưng sau khi chiến tranh kết thúc thì một phần quân nhân Chiêu Võ bị bắt làm tù binh đã được phóng thích và cho đến năm ngoái thì còn khoảng hơn 3 vạn tù binh nữa, bọn họ đa phần là người Đại Thực, Thổ Hỏa La và người Ai Cập. Bản thân Đại Thực Khalifa cũng đã từng phái đặc sứ sang Đại Đường để bàn chuyện trao đổi tù binh giữa hai bên. Sau khi bàn bạc hội đàm hai bên đã nhất trí đưa ra hiệp nghị về việc trao đổi tù binh. Theo bản hiệp nghị này Đại Thực sẽ phóng thích 4.000 đường quân bị bắt làm tù binh trong cuộc chiến La Tư, còn ngược lại về phía Đại Đường cũng sẽ phóng thích 1 vạn tù binh Đại Thực. Còn đối với 2 vạn tù binh Thổ Hỏa La và Ai Cập thì Đại Đường đề nghị dùng tiền chuộc làm phương thức trao đổi, nhưng Đại Thực là không hề xuất ra một xu nào để chuộc người, mà ngay cả sự sống chết của họ cũng không thèm để ý tới. Chứa tình hình này triều đình quyết định đưa số tù binh này đến Toái Diệp để phục vụ việc khai thác mỏ bạc và sau 5 năm khổ sai thì cũng sẽ phóng thích cho số tù binh này. Ti Dương đang dẫn theo 20 mấy tên lính đi dọc con hào quanh thành để thị sát. Trong huyền Vũ Thành này tổng cộng có 500 quân đồn trú, nhiệm vụ chủ yếu của lực lượng này là trông coi canh gác mấy ngàn tên tù binh đang lao động ở đây, đồng thời cũng nhằm ngăn cản đề phòng trường hợp bọn người cắt la lộc. Góc truyện audio.com, tới quấy nhiễu, 500 binh sĩ này được chia làm 5 đội, do một viên hiệu úy họ Phương đứng đầu. Nhưng ngày hôm nay hiệu úy họ Phương đó đã dẫn theo gần 200 binh lính để áp giải hơn 1.000 tên tù binh lên núi Ô Tư Mạn để khai thác đá xây thành. Hiện tại trong thành huyền Vũ chỉ còn lại khoảng hơn 300 quân đường, số này do 3 người đội trưởng chịu trách nhiệm phụ trách và Đờ Nác làm nhiệm vụ ở đoạn tường thành mà mình đã được phân công. Ti Dương vừa mới đi tới góc Tây Bắc để thị sát thì bỗng nhiên nghe thấy một loạt những tiếng động lớn, những âm thanh huyên náo từ trên đầu tường thành truyền lại. Dưới chân thành cũng có nhiều tù binh bỏ việc ngồi bệt xuống đất lớn tiếng la lối, hò hét. Ti Dương thấy vậy lấy làm kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lên, thì thấy ở trên tường thành có hơn 1.000 tù binh cũng đã bỏ làm, ngồi trên tường thành hò hét ầm ĩ. Ti Dương lập tức quay trở lại nói với mấy tên lính tùy tùng. Đi các ngươi hãy qua đó xem một chút, xem rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. 3 tên lính tuân lệnh phóng ngựa đi tới hiện trường, một lát sau 3 người đã vội quay trở lại nói. Đội trưởng 3 người cưỡi ngựa nhanh chóng tiến về chỗ Ti Dương, một người trong số đó, liền quẳng một tên tù binh tới trước mặt Ti Dương. Đội trưởng, tên tháp mộc này đã kích động tù binh bãi công trước mắt Ti Dương là tên tù binh đã gây sự. Tên tù binh này tên là tháp mộc, tuổi khoảng 40, da hắn ngăm đen. Cái da đen này không phải do dám nắng khi lao động mà có lẽ là trời sinh da hắn đã thế rồi. Lông mày rậm, mắt thì thô và trố. Đây chính là bộ dạng, ngoại hình đặc trưng của người Thổ Hỏa La. Và bản thân hắn vốn là một tướng lãnh cấp cao trong quân đội Thổ Hỏa La. Khi bị bắt làm tù binh hắn được giao trách nhiệm phối hợp cùng đường quân trong việc quản lý tù binh, và hắn cũng không phải làm gì vất vả cả. Trong 4 năm bị bắt làm tù binh, thái độ và sự hợp tác của hắn cũng không tệ, theo đúng kỳ hạn thì đến tháng 10 sang năm hắn sẽ được trả tự do. Có lẽ là do sắp được phóng thích nên bọn tù binh cũng bắt đầu chú ý nhiều hơn đến thân thể của mình, bọn chúng cố gắng ăn nhiều, ngủ nhiều để bồi bổ. Với những động thái đó thì cũng là dễ hiểu, không cần quá chú ý. Nhưng nguyên nhân của việc lãn công lần này xuất phát từ việc trước đây 2 vạn nhân thủ này làm việc trong các mỏ khai thác bạc nhàn nhã và thậm chí có phản sung túc. Cho nên việc tính cách lười biếng của bọn chúng đường quân cũng chưa thấy hết được. Nhưng đến khi tiến hành xây dựng Huyền Vũ Thành này thì hoàn toàn khác, bởi vì thời gian gấp rút, lao công lại không nhiều, vì thế nên để giảm bảo tiến độ, đường quân tăng thêm cường độ lao động, đem khối lượng công việc cụ thể từng ngày giao cho bọn tù binh. Nếu không làm xong thì sẽ không được ăn, được ngủ. Lần này làm việc vất vả khiến cho tù binh kêu trời kêu đất. Hơn 10 ngày trở lại đây chúng bắt đầu tỏ thái độ bực bội chống đối, và ngày hôm nay chính là Tháp Tháp Mộc kích động lãn công, đưa yêu sách yêu cầu đường quân giảm bớt thời gian lao động. Từng tồn tại ở mỏ bạc Toái Diệp đã 4 năm, điều đó khiến cho Tháp Tháp Mộc sớm đã trở thành một kẻ dày dạn kinh nghiệm và là một tên cai trong đám tù binh. Hắn ta thấy quân quản của đường quân lúc này chỉ là một gã đội trưởng chức vụ thấp bé, hơn nữa lại còn rất trẻ tuổi. Vì thế trong lòng hắn nảy sinh sự coi thường, hừ lạnh một tiếng, nằm úp sấp trên mặt đất. gocchuyenaudio.com, chuẩn bị lấy lý do bất đồng ngôn ngữ để cự tuyệt trao đổi với Thi Dương, chờ cho tướng lĩnh cao cấp của đối phương tới mới nói chuyện. Đem hắn đi chém đầu thì chúng Thi Dương căn bản cũng không có ý định sẽ cùng hắn đàm phán hay thỏa hiệp gì cả. Sau khi nghe hắn vung tay hạ lệnh chém đầu, mấy tên lính liền xông tới, bẻ giật cánh khuỷu tay của Tháp Tháp Mộc rồi lôi hắn tới đầu tường thành phía bên kia. Tháp Tháp Mộc thấy vậy sợ quá, giơ tay nói lớn. Được rồi, ta sẽ bảo bọn họ tiếp tục làm việc là được chứ gì. Mấy tên lính nghe Tháp Tháp Mộc đã xuống nước liền nhìn lại về phía Thi Dương, nhưng Thi Dương dường như không hề nghe thấy lời nói của Tháp Tháp Mộc. Hắn lạnh lùng quát chém ngay một tên lính tuốt đao tiến thế chém lật Tháp Tháp Mộc. Tiếng thét của hắn vang lên như âm thanh thảm thiết, giống như tiếng kêu của con lợn khi bị chọc tiết vậy. Rồi một tên lính khác liền giơ đao nhắm thẳng cái cổ của Tháp Tháp Mộc mà hạ xuống. Thi Dương lạnh lùng nhìn cảnh kết thúc của cuộc hành hình, hắn vung tay lên ra lệnh nói. Đi, hãy đem đầu của hắn mang thị chúng, nếu tên nào còn gây chuyện thì xử chém ngay lập tức. Thủ cấp của Tháp Tháp Mộc được cắm trên một ngọn trúc cao, mọi người đều có thể nhìn thấy. Sự bất mãn bột phát của đám tù binh đã dẫn đến một cuộc lãn công đòi yêu sách. Nhưng sau cái chết của Tháp Tháp Mộc tất cả đều trở lại bình thường, đám tù nhân không dám nửa lời than vãn. Công trường xây dựng lại bắt đầu khẩn trương tiến hành xây dựng. Trước sự việc vừa diễn ra, Thi Dương quyết định bỏ qua việc tù binh hỗ trợ quan quân trong việc quản lý các tù binh khác mà đưa ra phương án mỗi binh lính đường quân cầm một cái roi ra, nếu tên tù binh nào lười biếng thì lập tức quật cho túi bụi. Một ngày đi qua rất nhanh, đoạn tường thành ở phía bắc do Thi Dương chịu trách nhiệm quản lý đôn đốc tiến độ rất nhanh, nếu làm đến đêm tận đêm khuya hôm nay thì sẽ có khả năng hoàn thành được. Đội trưởng, tiến độ này thì hôm nay có thể hoàn thành được, một tên binh lính chạy tới bẩm báo Thi Dương. Thi Dương ngẩng đầu lên bầu trời để xác định thời gian, mặt trời lúc này đã ngả về tây, còn độ nửa canh giờ nữa thì mặt trời sẽ tắt hẳn. Đội trưởng, thời gian bây giờ vẫn còn sớm, hay là chúng ta cứ để bọn chúng làm thêm một lát? Một gã ngũ đội trưởng trong lòng có phần phấn chấn cất lời đề nghị với Thi Dương. Cách chương.